Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321. Kịch tổ bên trong giai cấp. Giữa trưa, mặt trời treo cao, bận rộn nghiêm chỉnh cái buổi sáng sứ mạng kịch tổ. Giữa trưa rốt cuộc đạt được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Cặp lồng đựng cơm bị bọt biển dương bao vây lấy. Bị kịch tổ tràng vụ thành dương trở tới đây. Giật dương, tới dùng cơm a. Đang cùng kịch tổ nhiếp ảnh ra nói chuyện phiếm tô giật dương. Nghe được Ngô Tấn la hét, cùng bên cạnh nhiếp ảnh ra ra hiệu dưới. Hướng về Ngô Tấn cái kia mặt chạy chậm đi qua. Tại Ngô Tấn trước người, đã chi lên một cái bàn vuông. Phương Hàm Vũ, Vương Văn Diệu, Ngô Tấn, Dương Băng Di đợi diễn viên chính đều tại bàn vuông phía trên có cái che nắng rạp, nhìn lên tới khiến cho cũng không tệ lắm. Dương Băng Di kéo tay áo, chính cầm lấy giấy ăn giết lấy bàn. Phương Hàm Vũ thấy Tô Dật Dương tới, cười hỏi, trò chuyện cái gì trò chuyện đến như vậy hăng say? Ta xem ngươi đều trò chuyện sắp có 20 phút, ngồi chém gió chứ? Trương ta quay chụp kinh nghiệm phong phú. Ta có thời điểm quay phim chung quy tìm không tốt góc độ. Tâm tư theo hắn cái nào lấy thỉnh kinh. Tô Dật Dương thuận miệng đáp. Vương Văn Diệu nghe vậy, cười nói, nhìn nhìn, nhân gia tuổi còn trẻ hành động liền như vậy tốt. Không thể không nguyên nhân. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa đến nỗ lực. Bằng không ta cảm giác bộ diễn này vỗ tới hậu kỳ. Chúng ta đều bị nhường Tô lão đệ vỗ vào trên bờ cát. Ha ha ha, Ngô Tấn cùng Phương Hàm Vũ nghe vậy, nhất thời ha ha cười rộ lên, cười vui cởi mở, hiển nhiên buổi sáng diễn chụp như vậy thuận lợi, mọi người tâm tình cũng không tệ. Dương ca hành động thật sự là chưa nói, quả thật chính là chúng ta người trẻ tuổi mẫu mực. Đợi chút nữa ta có không ít vấn đề muốn hướng Dương ca thỉnh giáo thỉnh giáo. Dương ca cũng không thể keo kiệt miệng lưỡi a. Dương Băng Di mỉm cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười khan nói, không dám, không dám. Dương Băng Di thấy Tô Dật Dương đáp ứng tới, trên mặt nụ cười càng thịnh. Đối mặt Dương Băng Di ánh mắt, Tô Dật Dương chung quy cảm giác Dương Băng Di tại đối với hắn vứt mị nhãn. Làm hắn nội tâm là lạ. Mấy vị lão sư, các người cặp lồng đựng cơm, cũng đều nóng đâu này. Nếu như không đủ liền gọi ta một tiếng, đảm bảo no. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, một người mập mạp tràng vụ, đem 5 hộp đóng gói tinh mỹ đặt ở trên mặt bàn. Mỗi một hộp đều là bị khối lập phương hình giấy vỏ bọc bao bọc. Sau khi mở ra, bên trong có cơm, có đồ ăn, có súp, có dưa muối, có thể nói là tương đương phong phú. U, thức ăn không tệ a. Tô Dật Dương sau khi mở ra, cười cảm khái một tiếng, ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh Ngô Tấn, cười đáp, đó là đương nhiên a. Chúng ta diễn viên chính mỗi bữa ăn tiêu chuẩn đều là 40 nguyên cất bước, mà ở hạ đạo trong tổ, ai dám tại đồ ăn thượng lộn xộn tâm tư, tự nhiên là tốt. Tô Dật Dương gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu ăn. Hắn buổi sáng không ăn nhiều ít, đã sớm đói. So sánh Tô Dật Dương đợi diễn viên chính, Hạ Chính Tường đợi lãnh đạo đãi ngộ, kịch tổ những người còn lại đãi ngộ liền muốn kém nhiều. Cặp lồng đựng cơm đều là phân đẳng cấp, cấp bậc gì người ăn cái gì giá cả cặp lồng đựng cơm đều phân tương đương rõ ràng. Tỉ như tầng dưới chót nhất quần diễn cùng làm việc lặt vặt tạm thời công việc, cặp lồng đựng cơm đều là 8 khối tiền, gần như không thấy được mảy may thức ăn mặn. Lại hướng lên một tầng, chính là có biên chế kịch tổ phổ thông nhân viên công tác. Cặp lồng đựng cơm chính là 12 nguyên, một mặn hai chay, phổ thông tiêu chuẩn. Lại hướng lên cặp lồng đựng cơm còn có 15 nguyên, 20 nguyên, 25 nguyên, bình thường nhìn như đều không sai biệt lắm người. cũng tại ăn cơm lúc đem đẳng cấp phân chia phát huy tác dụng vô cùng. Ngồi ở trong rạp ăn cơm Tô Dật Dương đám người, một bên trò chuyện vừa ăn, bầu không khí rất hòa hợp. Bất quá hòa hợp trở về hòa hợp, Tô Dật Dương lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng lúng túng. Bởi vì Dương Băng Di nữ nhân này lại thượng hắn. Dương ca, ta có đoạn diễn là ta nhân vật Trung ca ca trúng đạn bệnh tình nguy kịch. Ta làm như thế nào diễn a? Chính là trực tiếp buồn phiền, vẫn là chậm rãi chuyển biến tâm tình đâu này? Ân, chậm rãi chuyển biến tương đối khá. Dương ca, có thể nói cụ thể một chút nha. Làm như thế nào tiến dần lên tình cảm đâu này? Ta không hiểu nhiều. Ân, ta cũng không rõ lắm. Đang ngồi mấy vị đều là biểu diễn người trong nghề. Ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn. Hoặc là hỏi một chút hạ đạo. Ta cũng không mù chỉ điểm. Dương ca, Dương Băng Di một ngụm một cái Dương ca. Lệnh Tô Dật Dương quả thật bất đắc dĩ. Đành phải chậm chạp ứng phó. Ngô Tấn cùng Phương Hàm Vũ nhìn thấy cái này tấm tình cảnh. Liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt băn khoăn. Tô Dật Dương bữa cơm này ăn rất nhanh. Cơm nước xong xuôi tìm mượn cớ. Sớm rời đi, trở về hắn xe chuyên dùng bên trong. Hắn đi không lâu sau, Dương Băng Di cũng lập tức rời đi. Trên bàn ăn chỉ còn lại Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ cùng với Vương Văn Diệu. Xem ra cái này Dương Băng Di chính là đổ thừa lên Dật Dương. Nàng chẳng lẽ không biết Dật Dương đã có bạn gái sao? Ngô Tấn trẹo lấy lông mày mở miệng nói. Phương Hàm Vũ để đũa xuống, lau lau miệng, lườm mắt xa xa đang tại bổ hóa trang Dương Băng Di. Nói, như thế nào có thể không biết? Dật Dương lúc trước cùng hắn bạn gái công khai thời điểm, gây ra bao nhiêu động tĩnh, trọn vẹn chiếm giữ Phi Tấn Blog một tuần hot search bảng đứng đầu bảng vị trí. Cái kia nàng đây là, Phương Hàm Vũ lắc đầu, Dật Dương hắn có tài lại có nhan, gia thế hoàn hảo, người nào đó nghĩ muốn đào chân tường chứ. Vương Văn Diệu ngồi ở hai người đối diện không có lên tiếng, cầm lấy nước trái cây thử chuồn uống vào. Hắn cùng Tô Dật Dương không quá chín, không tiện mở miệng phát biểu ý kiến. Điên a, nghĩ chen chân làm tiểu tam. Biết rõ đối phương có bạn gái còn nhào đi lên. Cái này tướng ăn không khỏi có chút khó coi đi. Ngô Tấn trầm giọng nói. Ai? Phương Hàm Vũ đột nhiên than thở một tiếng. Ngươi khoan hãy nói. Tổ chúng ta phóng tầm mắt nhìn lại, gần như tất cả đều là đại lão gia. Liền Dương Băng Di một cái xinh đẹp nữ hài, chung quy hướng Tô Dật Dương trên người dán. Người trẻ tuổi hỏa lực vượng, rất khó nói có thể hay không nhất thời xúc động làm ra cái gì không thể dự liệu chuyện này. Việc này chỉ cần dính vào một lần, cái kia Tô Dật Dương muốn đem nàng vứt bỏ vậy thì khó khăn rồi. Nữ nhân này rất là không đơn giản. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn chính là tốt người anh em. Có lời gì cứ nói cái gì. Đến mức Vương Văn Diệu, hắn cũng không có cấm kỵ. Dù sao lấy hắn giả vị, lời này cho dù là truyền tới Dương Băng Di trong lỗ tai cũng không sao cả. Hai bên căn vốn là không phải một cái cấp độ người. Còn nữa nói Vương Văn Diệu miệng luôn luôn đều rất kín, danh tiếng rất tốt. Ngô Tấn nghe vậy do dự xuống, bắt đầu thu thập trước mặt hắn cơm hộp. Ngươi đi đi. Phương Hàm Vũ kinh ngạc nói. Ngô Tấn từ trên ghế đứng lên. Ta đi đi. Ta cho Dật Dương để tỉnh một câu đi. Nói xong, Ngô Tấn liền bước nhanh rời đi lều. Phương Hàm Vũ nhìn xem Ngô Tấn rời đi bóng lưng, cười lắc đầu. Việc này chính là đến để tỉnh một câu, đánh cái dự phòng châm chung quy là tốt. Rốt cuộc việc này hậu quả rất nghiêm trọng, đủ dùng bị mất hắn tương lai tinh đồ. Lão Ngô làm không có lông bệnh. Vương Văn Diệu cầm trong tay nước trái cây bỏ xuống, lần đầu mở miệng nói. Phương Hàm Vũ gật gật đầu. Kỳ thật lão Ngô hắn không đi, ta cũng ý định đi. Dật Dương đứa nhỏ này rất tốt, khiêm tốn hiền lành, không có chút nào trong vòng những cái kia tuổi còn trẻ tật xấu. Cùng ta hợp khẩu vị, xác thực, mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, chính là rất không tệ, ổn trọng an tâm còn có mới. Trong vòng như vậy người quá ít, ngày khác ta thiết lập cái cục, cho ngươi lưỡng bắc cái kiều. Vậy thì tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.